Nữ cường nhân của Âu Tổng. Chương 42, bẩn tay vợ anh mất rồi. Góc truyện audio.com. Cuộc gọi kết thúc đúng 3 phút, cửa thang máy chuyên dụng của chủ tịch đã mở ra. Người đàn ông hoàn hảo nhất Ninh Quốc cao lãnh bước ra uy nghiêm ngút trời. Khí phách vạn người mê. Theo sau vẫn là Trạch Dương. Vừa thấy anh Mộc giả giả khóc nấc lên đưa ánh mắt đáng thương ngước nhìn Vũ Hàn bằng gương mặt đầm đìa nước mắt. Dám đánh tôi. Lần này cô khó sống rồi. Cô ta nghĩ thầm Đoạn lén nhìn cô cười khẩy tự đắc. Hàn, là cô ta đánh em. Cô ta làm loạn, anh phải làm chủ cho em. Một tay chỉ về phía Hiểu Quân, tay còn lại ôm một bên mặt mà sướt mướt, miệng lại ngông cuồng buông lời óng ẻo. Trông thảm thiết vô cùng. Nhưng điều làm cho Mộc giả giả ngạc nhiên và tất cả mọi người bất ngờ nhất là từ lúc xuất hiện đôi mắt chim ưng của anh chỉ hướng về phía huyết. Hiểu Quân, anh nghiễm nhiên lướt qua cô ta mà không lấy một chút đắn đo hay biểu lộ sự bận tâm. Vừa bị cô xô ngã, bây giờ đến người cô ta tin sẽ chống lưng cho mình cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Phải nói là ê cả mặt, cơn uất này khó mà nuốt trôi. Anh đến choàng tay qua eo nhỏ của cô sủng nịnh. Hiểu Quân, sao em lại đến đây? Thế nào, không lẽ nơi này em không được phép đến à? Không, đương nhiên là không có ý kiến rồi. Anh cố nén cơn đau gượng cười nhìn cô ôn nhu nhất có thể. Hàn, anh phải tin em là cô ta gây chuyện đánh em. Mọi người ở đây có thể làm chứng. Đúng đó Âu Tổng, là cô ta ra tay đánh Mộc tiểu thư đó à? Lâm Lộc Hà lắp bắp hướng tay về Hiểu Quân. Bạo miệng mà bênh vực cho cô ta. Chấm, vậy sao? Anh nhàn nhạt mắt vẫn không rời khỏi cô. Đúng đó, Hàn, anh phải đuổi. Vậy thì bẩn tay vợ yêu của anh hết rồi. Mặc cho Mộc giả giả bức xúc vô bờ. Vũ Hàn vô tâm cắt ngang lời còn nhẹ nhàng phủi tay cho Hiểu Quân ra vẻ xót thương khiến cô không nhịn được mà bật cười. Hai từ vợ yêu của Âu Vũ Hàn khiến tất cả đều tròn xoe mắt há hốc mồm kinh ngạc. Xem ra họ đã chọc nhầm người. Tìm nhầm điểm tựa rồi. Kiếp nạn này khó mà qua được. Vợ, sao? Mộc giả giả loạn choạng đứng dậy ngơ ngác nhìn. Không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, bỗng cô ta chạy đến níu lấy tay anh nói một hơi dài mà không thèm nghĩ đến hậu quả. Không thể nào. Hàn, anh nói đi, đây không phải là sự thật có đúng không? À, ta là thứ hồ ly tinh thâm độc khó lường không? Câm miệng cho tôi. Vừa nghe Mộc giả giả mắng Hiểu Quân là hồ ly tinh, anh đã không ngần ngại mà hất mạnh tay Mộc giả giả. Quát lớn liếc mắt sắc lẻm về phía cô ta. Mặt không chút xúc cảm khiến Mộc giả giả hơi thở không thông. Toát cả mồ hôi lạnh. Mặt mày tím tái. Vợ anh mang gì đến đấy? Thấy túi giấy trên tay cô, anh thắc mắc. Cơm chưa? Nghĩ là sẽ cùng ăn nhưng không ngờ công ty anh lại nhiều ruồi nhộng đến vậy. Ăn không ngon nữa. Em về đây. Sao được chứ? Vợ đã đích thân mang tới cho anh thì phải cùng ăn chứ. Thấy cô có vẻ chán nản định ra về. Anh hối hả cản ngăn rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số. Đúng là vợ chồng tâm đầu ý hợp. Tính tình giống nhau như đúc. Một cuộc gọi mà chỉ vỏn vẹn hai chữ không thừa không thiếu. Xuống đây, như anh, tác phong làm việc của người này là cực kỳ nghiêm túc. Chưa đến 2 phút Lương Đại Nguyên đã có mặt. Anh ấy là bạn thân của Âu Vũ Hàn, cũng là phó tổng giám đốc của Khang Thịnh. Vẻ bề ngoài cũng được xếp vào hàng cực phẩm chứ không phải đùa. Có chuyện gì sao Âu Tổng đại nhân? Dù biết anh và Hiểu Quân đã kết hôn nhưng lần đầu tiên thấy anh ra mặt bảo vệ một người phụ nữ thì Lương Đại Nguyên vẫn không thể không ngạc nhiên. Có phần không quen mắt cho lắm. Giải quyết đám ruồi nhặng này cho sạch sẽ. Nếu vợ tôi còn phải khó chịu thì cậu tự biết hậu quả đi. Anh bá đạo ra lệnh khiến cho Lương Đại Nguyên chỉ biết giờ khóc giờ cười. Tâm can gào thét không ngơi. Mỗi Vũ Hàn đã đành, nay lại lôi Đại Nguyên anh vào cuộc chiến bảo vệ nữ nhân nữa sao? Dù gì trong tập đoàn anh cũng chỉ dưới một người trên cả ngàn người mà. Và chuyện này Trạch Dương hoàn toàn dư năng lực để xử lý. Cần đến Lương Đại Nguyên ra mặt hay sao? Mất giá trị quá đi mà. Khó làm đến vậy sao? Anh nhướng mày nghiêm nghị. Biết rồi, tuy là bạn thân nhưng trong công ty anh vẫn nhỏ hơn Âu Vũ Hàn một bậc. Đâu thể làm trái lời được. Còn nữa, lập tức hủy hợp đồng. Thu hồi vốn đầu tư vào Mộc Thị. Anh nắm tay cô đến trước mặt Mộc Giả Giả không ngần ngại buông lời. Nhưng đó là, được rồi, làm ngay. Dù gì đây cũng là một dự án có tầm cỡ nhưng anh không thích thì lại không đầu tư nữa. Xem ra huyết hiểu quân này của anh là không thể động vào được. Cách Trương.